ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1228, Văn Kiến Nhân bị vùi dập giữa chợ, Liệp Heo hành động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Bân, người điểm đến nhiệm vụ là cái gì? Ra phòng họp về sau. Văn Kiến Nhân giả bộ như tùy ý bộ dáng tiến tới hỏi Lý Văn Bân. Lý Văn Bân ngược lại không hoài nghi hắn là nội gián. Chỉ là nhún nhún vai. Thật có lỗi Văn Sơ. Không thể nói. Nói đến hắn hiện tại cùng Văn Kiến Nhân chức vị là giống nhau. Chỉ bất quá quân hàm cảnh sát khác biệt mà thôi. Hắn là thực tập đốc sát. Văn Kiến Nhân là đốc sát. Không có ý tứ. Ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Văn Kiến Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười đi. Tô Tầm biết. Gia hỏa này là muốn cho Chu Thao truyền lại tin tức. Đáng tiếc hành động lần này bố trí nghiêm mật. Ngay cả điện thoại đều đưa trước đi. Hắn không có cách nào báo tin. Văn Kiến Nhân a Văn Tiện Nhân. Lần trước ngươi muốn lộng chết ta. Lần này cơ hội tốt như vậy không làm ngươi. Ta làm sao xứng đáng ngươi muốn giết ta một mảnh chấp nhất đâu. Tô Tầm xoay người đi lôi mông văn phòng. Lôi Sơ, ta có việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Lôi mông thuận miệng hỏi. Tô Tầm nói, ta hoài nghi Văn Kiến Nhân đốc sát bị Chu Thao thu mua làm hắc cảnh. Người nói cái gì? Lôi mông thu thập văn kiện động tác một trận. Cao mày nói, a Tầm, ta biết ngươi cùng Văn Kiến Nhân bất hòa. Nhưng vu hãm đồng liêu thế nhưng là tối kỵ. Lôi Sơ, là thật là giả kỳ thật rất đơn giản liền có thể biết. Thử một lần hắn là được rồi. Tô Tầm nói ra mình cho Văn Kiến Nhân bố trí Lâm Đường tiểu trắc nghiệm. Văn Kiến Nhân nếu là qua không được, chậc chậc chậc, vậy sẽ phải biến thành Linh Đường tiểu trắc nghiệm. Lôi mông đáp ứng, rốt cuộc việc quan hệ một vị đốc sát, càng liên quan đến hôm nay hành động, nhất định phải thận trọng. Mấy phút đồng hồ sau, Văn Kiến Nhân cùng Lý Văn Bân cùng tổ trọng án B tổ trưởng bị kêu tiến đến. Tiêu thư đưa điện thoại di động phát cho bọn hắn. Các ngươi làm tiểu đội quan chỉ huy. Mang lên điện thoại dự bị đi. Tiểu tổ lại gọi làm tiểu đội. Càng nhiều thời điểm được xưng là đội trưởng. Là vì cùng đại tổ trưởng phân chia ra. Yes, sir. Mấy người đều không có hoài nghi. Văn Kiến Nhân càng là âm thầm mừng rỡ. Đang lo không thể cho Chu Thao báo tin đâu. Lần này nhưng có cơ hội. Nắm bắt tới tay máy móc sau mấy người liền đi ra ngoài. Văn Kiến Nhân không kịp chờ đợi đến toilet. Đóng cửa lại sau liền bắt đầu cho Chu Thao gọi điện thoại. Vừa đưa vào xong dãy số còn không đánh đi ra đâu. Cửa phòng rửa tay liền loảng xoảng một tiếng bị đạp ra. Lạch cạch quảng cáo. Văn Kiến Nhân dọa đến điện thoại đều rơi trên mặt đất. Văn đốc sát, có cái gì điện thoại cần trốn đến nhà vệ sinh đánh a? Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau lưng Lôi Mông cùng Tiêu Thúc mặt không biểu tình. Văn Kiến Nhân sắc mặt trắng bệch, trong lòng bối rối, cố gắng trấn định, ta cho nhà báo cái bình an. Chấm, sơ, là Chu Thao dãy số. Tiêu Thúc nhặt lên điện thoại cùng tư liệu đối chiếu một cái. Nói với Lôi Mông mặt không thay đổi nhìn xem Văn Kiến Nhân. Ta làm sao không biết ngươi cùng Chu Thao là người trong nhà đâu. Lôi Sơ, ta có thể giải thích. Văn Kiến Nhân cái trán chảy ra lít nhít mồ hôi. Tô Tầm ngắt lời hắn. Văn Kiến Nhân, người không cần giải thích. Người thu Chu Thao tiền đen. Lại thông đồng Chu Thao ý đồ mưu sát ta. Còn muốn rảo biện sao? Là ngươi oan uổng ta. Ta chưa làm qua. Ta không có làm qua a. Văn Kiến Nhân lớn tiếng gào thét. Tiêu Thúc hừ lạnh một tiếng. Làm chưa làm qua chờ lấy liêm chính công thự điều tra liền có thể rõ ràng. Oanh, Văn Kiến Nhân đầu óc ầm vang nổ tung. Hắn thu Chu Thao tiền đen. Liêm chính công thự nếu như điều tra, hắn khẳng định sẽ lộ tẩy. Ad sơ, hành động đã đến giờ. Tổ trọng án cao cấp đốc sát nhắc nhở Lôi Mông. Đem hắn giao cho liêm chính công thự. Lôi Mông lạnh lùng vứt xuống một câu. Quay người liền đi ra ngoài. Hắn hận nhất loại này tự cam đọa lạc người. Ba ba ba, Tô Tầm vỗ vỗ Văn Kiến Nhân mặt. Tiến đến hắn bên tai nhẹ nói. Ta muốn giết ngươi có 100 loại phương pháp. nhưng ta không có, bởi vì lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn để ngươi từ cao cao tại thượng văn đốc sát biến thành không đáng một đồng tội phạm. Văn sơ, chúc ngươi ngục giam sinh hoạt vui sướng. Ngày lễ ngày Tết sẽ tới thăm ngươi. Rốt cuộc chế diễu nha. Vương bát đản, Văn Kiến Nhân nổi giận. Nắm chặt một đấm muốn đánh Tô Tầm. Lại bị hắn né tránh. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Phế vật liền là phế vật. Làm hắc cảnh cũng làm ngu ngốc như vậy. Ăn phân rồi ngươi. Nói xong, quay người nghênh ngang đi. Lưu lại hai cái nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nào cảm giác Tô Sơ so Văn Kiến Nhân càng giống là nhân vật phản diện. Sau một tiếng, nhiễm xưởng, từng tòa phòng lợp tôn cùng nhà gỗ không có chút nào trật tự có thể nói tọa lạc tại trên sườn núi. Nối thành một mảnh, Tô Tầm ôm thật chặt nha tử tựa ở một cây trụ trên đánh ba. Hai người gặm đến khó hòa giải. Nơi xa những cái kia ngụy trang thành công nhân, tiểu thương nhân viên cảnh sát đều là ước ao ghen tị nhìn xem một màn này. Cam, cái này rõ ràng là đùa giả làm thật mà. Kháng kháng kháng, đột nhiên, mấy tiếng súng vang truyền đến. Tô Tầm nha tử trong nháy mắt rời môi. Có thể là ra câu bên kia bại lộ. Ngay sau đó bốn phía lại truyền tới dày đặc hơn tiếng súng. Xác định suy đoán của hắn. Tô Tầm không nghĩ tới chính mình cũng đã sớm làm Văn Kiến Nhân cái này tại trong phim ảnh chuyện xấu ra hỏa. Trần gia câu bọn hắn bên kia thế mà còn là bại lộ. Làm sao làm? Làm sao sớm nổ súng? Các đơn vị chú ý, đạo tặc đã kinh động. Lập tức triển khai bắt. Trong tai nghe truyền ra Tiêu Thúc chỉ lệnh. Hành động lần này từ Tiêu Thúc đảm nhiệm chỉ huy. Lâm thời trung tâm chỉ huy liền thiết lập tại đối diện đỉnh núi. Dùng kính viễn vọng có thể quan sát được toàn bộ nhiễm xưởng tình huống. Mình cẩn thận, Tô Tầm dặn dò nha tử một câu. Sau đó cầm súng ngắn xông về Chu Thao lưu lại canh chừng người. Cảnh sát, không được nhúc nhích, cảnh đội điều lệ quy định. Nhất định phải cho thấy thân phận cảnh báo mới có thể mở súng xạ kích. Đây cũng là vì cái gì bắt người trước đều muốn hô to một tiếng ta là cảnh sát nguyên nhân. Kháng kháng. Hai tên đạo tặc đối Tô Tầm xạ kích. Bất quá Tô Tầm là điển hình khoái thương thủ. Hắn bắn ra càng nhanh. Kháng kháng. Hai tên đạo tặc trong nháy mắt nổ đầu ngã xuống đất. Một bên khác nha tử vậy cùng mấy cái đồng sự hướng trên núi sông. Thân thủ mạnh mẽ. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Kêu gọi tổng bộ. Kêu gọi tổng bộ. Chu Thao hỏa lực quá mạnh. Chúng ta ngăn không được. Thỉnh cầu chi viện. Trong tai nghe vang lên Trần Gia Câu thanh âm nương theo lấy tiếng súng. Tiêu Thúc lập tức hạ lệnh. Tất cả mọi người lập tức chạy tới trên núi giao dịch điểm chi viện. Nhất thiết phải bắt lấy Chu Thao, quảng cáo. Lần này bố trí được như vậy chu đáo. Tại khu dân cư bộc phát bắn nhau. Còn bắt không được người coi như thảm rồi. Kháng kháng kháng. Tô Tầm cầm súng đánh bại hai tên phỉ đồ. Nhất mã đương tiên hướng trên núi giao dịch điểm phóng đi. Trên đường đi như vào chỗ không người. Cản đường toàn bộ một phát súng làm đến. Ta cam, như vậy uy. Năm đó Triệu Tử Long bảy vào bảy ra dốc trường bản cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Lâm thời trung tâm chỉ huy. Tiêu Thúc thông qua kính viễn vọng trông thấy một màn này nhịn không được cảm khái một câu. Chờ Tô Tầm vọt tới chi viện điểm thời điểm. Đã nhìn thấy Trần Gia Câu cùng Tống Tử Kiệt cùng mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát đang núp ở một mặt tường song cùng Chu Thao đội đối nghịch. Tô Sơ, đối diện hỏa lực quá mạnh. Kháng kháng, Tống Tử Kiệt lời còn chưa nói hết. Tô Tầm liền hai thương đánh ngã đối diện kia hai cái cầm súng tự động. Tống Tử Kiệt bốn người trực tiếp bối rối. Bọn hắn vừa mới liền là bị cái này hai con súng tiểu liên ép tới không ngóc đầu lên được. Không nghĩ tới Tô Tầm cứ như vậy tình nghĩa giải quyết. Chẳng lẽ nói thật chính là bọn hắn quá phế vật sao? Lái xe, nhanh lái xe. Chu Thao chui vào trong xe hốt hoảng hô. Màu trắng ô tô khởi động mau chóng đuổi theo. Thất thần làm gì? Mau đuổi theo à à. Tô Tầm hướng về phía ngây người Tống Tử Kiệt ba người hô một tiếng. Trần Gia Câu trước hết nhất kịp phản ứng. Nện bước cái kia đặc biệt mà. Bộ pháp nhảy vào một cỗ màu đỏ xe con phòng điều khiển. Tô Sơ, mau lên xe a, không cần. Các ngươi đi trước, ta chép đường nhỏ vây quanh hắn. Tô Tầm không chút do dự cự tuyệt. Thành Long lái xe cũng dám ngồi. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn từ trước đến nay là không đi đường thường. Mặc dù Tô Tầm cũng không đi đường thường. Bất quá hắn đây chẳng qua là tại cùng nữ nhân lên giường thời điểm a. Tống Tử Kiệt cùng hai gã khác đơn thuần nhân viên cảnh sát lên xe. Sau đó Trần Gia Câu một cước đạp xuống chân ga. Dồn sức đánh tay lái. Trực tiếp mở ra lái xe từ trên đỉnh núi đè ép một mảng lớn nhà gỗ cứ thế mà thẳng vọt xuống dưới. A. Tống Tử Kiệt ba người thét lên vạch phá bầu trời. Tô Tầm khóe miệng co giật. Thật lo lắng bọn hắn không có bị tặc đánh chết. Ngược lại là xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.